Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1 chương 50 thử lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Sobo Bạc hề hành vào cửa, các thái y đều đã theo vào nội thất, hắn không đi vào mà chỉ ngồi gian ngoài đồng dần gác dù một bên, nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng cần phải thay long bào không? Bởi vì trận hỗn loạn vừa rồi, y phục màu vàng sáng cũng đều ướt hết. Bạc hề hành mím môi không nói chuyện. Hàn Thanh hộ tống hắn hồi cung, hắn lại sai Hàn Thanh quay trở lại hiện trường đi tra xét. Hiện tại, hắn ở trong gian phòng này đợi tin tức. Đây, đối với hắn mà nói không biết là tin tức bi thương hay vui mừng. Đồng dần rốt cuộc không nhiều lời nữa. Không bao lâu, các thái y trong phòng đều ra ngoài, bạc hề hành ấn đường khẽ nhíu, lại thấy thái y đứng đầu thái y viện quỳ xuống, mở miệng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thất vương gia nói muốn gặp ngài. Hắn chỉ hỏi, thất vương gia tỉnh chưa? Đã tỉnh, thái y đáp, đồng dần khó hiểu nói. Hoàng thượng, vậy, nam từ trước mặt đã phất áo bào đứng lên, nâng bước đi vào trong. Cung nữ bưng chậu nước cùng với quần áo sạch sẽ đều an tĩnh đứng hầu một bên. Hai thị vệ của Tấn Huyền Vương quỳ gối bên mép giường, bạc hề hành thấy được biểu tình lo lắng trên mặt bọn họ. Tần phái thấy hắn đi vào, vội tiến lên quỳ xuống. Hoàng thượng xin khuyên nhủ vương gia. Khuyên, bạc hề hành hơi chút khó hiểu, người trên giường người đã mở miệng. Hoàng thượng để cho bọn họ đều đi xuống đi. Hắn khẽ động thân mình, phía dưới khăn trải giường sớm đã ướt đẫm, ngoài nước còn có vết máu. Bạc hề hành ngẩn ra, rốt cuộc giơ tay khiến mọi người lui xuống. Thất đệ, hôm nay hoàng thượng cho rằng thích khách là do thần an bài. Hỏi thẳng một câu, tầm mắt bạc hề hành có chút mơ hồ, hắn dựa vào mép giường, miệng vết thương không chảy máu, cứ yên lặng nhìn hắn như vậy. Bạc hề hành rốt cuộc là bị thua một quân, hắn cho rằng, trong lòng Tấn Huyền Vương muốn tính như thế, cũng sẽ không nói trắng ra như thế. Lần này gặp lại, hắn quả nhiên không còn giống như trước, trách không được lúc ở Hoàng Lăng đối với việc hắn an bài toàn cơ cho hắn. TSV, hắn cũng có thể nói được rõ ràng như vậy. Hắn tiến lên ngồi, mới nói, trẫm còn sợ ngươi cho rằng những người đó là do trẫm an bài. Tấn Huyền Vương lại cười gian nan, lần này thần hồi kinh, mọi người đều biết, Hoàng thượng là minh quân, sẽ không để thần chết ở Dĩnh Kinh. Bạc hề hành cũng thật sự muốn động thủ vào lúc hắn rời kinh. Lời này, hắn không cần phải nói, bạc hề hành tất nhiên nghe được ý trong lời nói của hắn. Một câu, sẽ không để thần chết ở Dĩnh Kinh, rốt cuộc làm bạc hề hành động dung. Tấn Huyền Vương vào kinh tất cả mọi người đều biết chuyện hôm nay bọn họ đi Hoàng Lăng là sự thật ai cũng đều biết. Như vậy hiện giờ, hắn còn có thể không cứu sao? Quay đầu lại, muốn truyền các thái y tiến vào, lại nghe Tấn Huyền Vương lại nói. Hoàng thượng không tin thần. Khẩu dụ chưa truyền ra, bạc hề hành lần nữa quay đầu lại nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, hắn như là có chút chống đỡ hết nổi, vẫn như cũ mở miệng. Thần cho rằng, lúc hoàng thượng bình tĩnh lại sẽ cứu thần. Chẳng qua bạc hề hành không cứu, hắn chỉ lạnh lùng nhìn mũi kiếm kia đâm vào thân thể hắn. Cuối cùng thanh âm trầm xuống, muốn thử chấm, Tấn Huyền Vương cười ảm đạm, giọng nói càng thêm lãnh đạm. Thần nếu muốn, thử, hắn ngừng lại chút mới tiếp tục, thần muốn thử thật không đáng. Một vòng như thế, hoàng thượng đã có được đáp án. Chỉ có thần muốn đáp án, cái phải trả là mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi hoàng đế lên tiếng, hắn nói tiếp. Nếu hoàng thượng không tin thì không cần tuyên thái y thần bị thương nặng mà chết cùng ngài không có quan hệ. Câu nói kế tiếp đột nhiên nhẹ xuống, rốt cuộc hắn duy trì không được thân mình từ mép giường trượt xuống. Theo bản năng bạc hề hành tiếp được thân mình hắn, ánh mắt dừng thật lâu ở chỗ vết thương của hắn. Bởi vì không có người giúp hắn đè lại, giờ phút này có vẻ càng thêm mà đáng sợ, màu máu đỏ thắm lan tràn, dính ướt long bào hắn. Tin hay không, có đôi khi cũng chỉ nằm trong suy nghĩ. Hắn thử hắn, cũng sẽ không ngăn tại đây. Bàn tay to lớn cuối cùng nâng lên, đè miệng vết thương lại không cho máu trào ra, thanh âm hắn khẽ trầm xuống. Thái y, lời nói ngoài lề của tác giả, đây là quan hệ huynh đệ bọn họ bắt đầu chân chính đối lập một bước biến chuyển. Cách chương.